Phần 2, chương 7, thành phố cổ. Ngày mùng 2 tháng 12, 5 giờ 34 phút chiều, sân bay quốc tế Ship. Peter rảo bước sau chiếc xe chở đầy dụng cụ và thiết bị. Cái nóng hầm hập trên đường băng dường như làm tan chảy lượng oxy trong không khí, chỉ để lại chút ẩm ướt đủ cháy khô cả phổi. Peter lấy tay quạt quạt trước mặt, không phải để cho mát, một việc làm không tưởng ở đây, mà đơn giản chỉ làm khuấy động không khí đôi chút để dễ thở. Cuối cùng thì họ cũng đi được. Họ đã bị giữ lại trong 3 tiếng đồng hồ trong máy bay do việc tăng cường các biện pháp an ninh sau khi có âm mưu bắt cóc một trong những cộng sự của Kensington. Rõ ràng vụ việc đã được giải quyết khiến họ được phép rời đi. Coran bước sau họ, cặp mắt nhìn khắp nơi, băn khoăn. Dấu hiệu duy nhất của đợt nóng cuối chiều muộn mằn thấy được trên người cộng sự của anh là những giọt mồ hôi lấm tấm ở cặp lông mày. Cô đã dùng một tấm khăn màu be quấn lên che mái tóc vàng của mình. Tấm khăn do Safia tặng được, gọi là Lihef, một sản vật của địa phương. Penter vẫn rảo bước về phía trước. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống tạo ra muôn vàn ảo ảnh trên bề mặt sân bay với tất cả mọi chỗ, kể cả tòa nhà màu xám nơi họ đang hướng tới. Các quan chức hải quan Oman trong bộ đồng phục màu xanh sẫm tháp tùng họ, trong khi nhóm đại diện do vị Sultan cử đến đi hai bên. Những người đó đều ăn mặc theo kiểu truyền thống của đàn ông Oman, với áo trắng dài, không cổ, có tay, gọi là didasta. Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu đen thêu kim tuyến vàng. Họ cũng quấn khăn lên đầu và đeo thắt lưng da điểm bạc. Trên thắt lưng mỗi người còn đeo một con dao truyền thống gọi là khanja. Trong trường hợp này, nó là loại dao saidi màu bạc hay vàng nguyên chất, một dấu hiệu của tước vị trong xã hội Oman. Kara bước sau Safia và cậu sinh viên mới tốt nghiệp đang tranh luận rất sôi nổi với những người kia. Hình như tốp tiền trạm của đoàn thám hiểm, tiến sĩ Omar Hadun và cậu em trai đang bị cảnh sát tạm giữ. Chi tiết của vụ bắt cóc không thành này xem ra vẫn còn mờ nhạt. Thế Danny có sao không? Safia hỏi bằng tiếng Ả Rập. Ổn, ổn cả thưa quý cô, một người tháp tùng trả lời. Mũi bị bầm dập còn không sao cả, anh ta đang được chăm sóc, tôi xin khẳng định với quý cô như vậy. Kara nói với viên quan chức đứng đầu. Vậy liệu bao lâu nữa chúng tôi có thể khởi hành? Quốc vương Sultan Qaboo đích thân sắp xếp việc vận chuyển các vị tới Salalat, sẽ không có vấn đề gì bất chắc xảy ra. Nếu như chúng tôi biết sớm, các vị sẽ được đích thân tháp tùng bởi... Kara chặn ngay câu nói của ông ta bằng tiếng Ả Rập. Thôi, thôi được rồi, chừng nào chúng tôi không bị chậm trễ. Một cái cúi đầu thay câu trả lời, thái độ nhẫn nhục của ông ta trước câu nói thô bạo của Kara chứng tỏ ảnh hưởng lớn của cô ở Oman. Quá quát nếu gọi là không làm dùm beng, Peter ngẫm nghĩ. Anh hướng sự chú ý sang người bạn đồng hành của Kara, vẻ lo lắng hẳn rõ trên đuôi mắt của Safia. Cảm giác bình yên tạm thời vào cuối chuyến bay đã biến mất khi nghe kể về chuyện trục trặc xảy ra tại đây. Nàng nắm chặt món hành lý xách tay, nhất định không chịu đặt lên chiếc xe đẩy. Tuy nhiên, nét quả cảm vẫn ánh lên trong đôi mắt nàng, hoặc chỉ là ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt màu hồ phách. Anh nhớ lại lúc nàng treo lơ lửng trên mái vòm thủy tinh của bảo tàng. Anh cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong nàng, che giấu ở một nơi rất sâu nhưng vẫn có mặt. Ngay cả vùng đất này hình như cũng nhận ra điều đó. Mặt trời chiếu như thiêu đốt mọi thứ ở Oman, hắt lên nước da của Safia như chào đón nàng, biến những đường nét trên người nàng thành màu đồng. Vẻ đẹp của nàng vẫn thầm lặng như trước đây, nay sáng lên rực rỡ giống như một viên ngọc quý được làm đẹp lên bằng khung cảnh tuyệt vời. Cuối cùng thì đám người cũng đã tới khu vực riêng biệt tại sân bay. với những cánh cửa dẫn vào một ốc đảo mát mẻ có điều hòa nhiệt độ. Đó là khoang VIP. Tuy nhiên, họ chỉ lưu lại ở ốc đảo một thời gian rất ngắn. Các thủ tục nhập cảnh được thực hiện chóng vánh. Người ta chỉ liếc qua hộ chiếu rồi cộp thị thực nhập cảnh. Năm người bọn họ tách ra trên hai chiếc limousine. Safia và cậu sinh viên cùng Kara đi một xe, còn Coran và Painter đi xe khác. Hình như sự có mặt của chúng ta không được hoan nghênh lắm thì phải, Painter bình luận khi ngồi xuống ghế. Coran ngồi xuống cạnh anh. Phía trước bên cạnh người lái xe là một gã Ireland béo mập có một khẩu súng nhét trong ổ súng quàng trên vai. Painter cũng để ý thấy có hai chiếc xe tháp tùng, một chiếc chạy trước xe limousine của Gara, còn chiếc kia theo đuôi. Rõ ràng là sau khi xảy ra vụ bắt cóc, người ta không hề lơi lỏng việc an ninh. Painter kéo chiếc điện thoại di động từ túi ra. Chiếc điện thoại có gắn con chip định vị vệ tinh được kết nối vào hệ thống máy tính DOD, có chứa một máy quay 16 megapixel kèm theo đèn flash hai chiều. Anh không bao giờ rời khách sạn mà không mang theo. Anh cũng lôi ra dây đeo tai nhỏ rồi cắm vào, một chiếc mic nhỏ lủng lẳng dưới cằm. Anh chờ cho đến khi tín hiệu báo đã sẵn sàng liên lạc với một người. Chỉ huy Crowley. Rồi thì cũng nghe thấy một giọng nói trả lời. Đó là tiến sĩ Sean McKnight, cấp trên trực tiếp của anh, giám đốc Sigma. Thưa ngài, chúng tôi đã hạ cánh xuống Muscat và đang đi về phía tòa nhà Kensington. Tôi gọi để hỏi xem ngài có nhận được tin tức gì về một âm mưu bắt cóc nhóm tiền trạm. Chúng tôi nhận được báo cáo đầu tiên của cảnh sát rồi. Họ bị bắt cóc ngay trên đường phố, trên một chiếc taxi giả hiệu. Nghe có vẻ như một âm mưu bắt cóc đòi tiền chuộc, một kiểu kiếm tiền thông thường ở đó. Tuy nhiên, anh vẫn nhận ra vẻ nghi ngại qua giọng nói của tiến sĩ. Lúc đầu là những chuyện xảy ra ở bảo tàng, còn giờ thì... Ngài có nghĩ điều này có liên hệ gì với London không? Còn quá sớm để nói điều đó. Painter hình dung lại cái bóng uyển chuyển biến mất sau bờ tường của bảo tàng. Anh vẫn còn như cảm thấy rõ sức nặng của khẩu Sig Sauer của Cassandra trên tay. Hai ngày sau khi bị bắt tại Connecticut, cô ta đã biến mất khỏi trại giam. Chiếc xe cảnh sát chở cô ta tới sân bay đã bị phục kích. Hai người bị giết, còn Cassandra Sanchez thì mất tăm. Painter chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể gặp lại cô ta. Vậy cô ta liên quan đến tất cả chuyện này thế nào và tại sao? McKnight tiếp tục. Đô đốc Reuter đã phối hợp với NSA để thu thập tin tức tình báo. Chúng ta sẽ nhận được thêm trong 2 giờ đồng hồ nữa. Thật tuyệt vời, thưa ngài. Chỉ huy, tiến sĩ Novak có đi cùng với anh không? Painter liếc sang chỗ Coran trong khi cô đang mải ngắm cảnh vật bên đường. Cặp mắt của cô không thể đọc được, nhưng anh tin là cô vẫn đang tìm cách để nhớ đường, trong trường hợp bất chắc. Vâng, có ạ, thưa ngài, cô ta đang ở đây. Anh hãy nói với cô ấy rằng các nhà nghiên cứu ở Los Alamos đã có thể phát hiện ra những chất uranium phân hủy trong mẫu thiên thạch sắt mà hai người tìm thấy ở bảo tàng. Anh nhớ lại vẻ băn khoăn của cô trong khi đọc kết quả trên máy scanner về mẫu đó. Họ chia sẻ quan điểm của cô ấy rằng tia phóng xạ từ chất uranium phân hủy có thể thực sự đã hoạt động như một loại hẹn giờ hạt nhân, từ từ làm mất ổn định chất phản vật chất cho đến khi nó dính phải sốc điện. Painter ngồi thẳng lên rồi nói vào máy nghe. Tiến sĩ Novak cũng đề xuất rằng sự phân hủy tương tự có thể xảy ra tại nguồn đầu tiên của chất phản vật chất nếu như nó tồn tại. Chính xác là như vậy. Các nhà nghiên cứu ở Los Alamos cũng bày tỏ sự băn khoăn tương tự một cách độc lập. Chính vậy, phi vụ của hai người trở nên cấp thiết về mặt thời gian. Đã phân bổ được các nguồn lực bổ sung. Nếu như có được nguồn đầu tiên, cần phải nhanh chóng phát hiện. Nếu không, tất cả có thể sẽ bị mất hết. Hiểu rồi ạ, thưa ngài. Painter hình dung chỗ bị phá hủy tại gian trưng bày ở bảo tàng Anh. Bộ xương bị thiêu trụi của người gác. Và nếu như có cả Mother Loader trong chất phản vật chất này, Sự mất mát có lẽ không còn chỉ là vấn đề khoa học. Chỉ huy, còn điều cuối cùng này nữa. Chúng tôi nhận được thông tin khẩn cấp liên quan đến phi vụ của các bạn. NASA cho biết đã có một cơn bão lớn hình thành ở phía nam Iraq, đang phát triển về phía nam. Bão ư? Bão cát với tốc độ gió 60 dặm một giờ, như vậy là rất lớn. Nó sẽ đánh sập hết thị trấn này tới thị trấn khác, dịch chuyển các đụn cát dọc theo đường đi. NASA khẳng định đường đi của nó về phía Oman. Painter chớp mắt. NASA khẳng định ư, lớn đến mức nào? Lớn đến mức có thể nhìn thấy từ vũ trụ. Tôi sẽ chuyển tin tức thu được từ vệ tinh. Painter nhìn vào màn hình số trên chiếc điện thoại. Màn hình hiện dần lên bản đồ thời tiết khu vực Trung Đông và bán đảo Ả Rập. Những chi tiết thật đáng kinh ngạc. Đường bờ biển xanh với những đám mây, những thành phố nhỏ xíu. Trừ nơi có một vùng lớn màu sẫm bao bọc vịnh Ba Tư. Trông nó giống như một cơn bão ở trên đất liền. Một đợt sóng màu nâu đỏ đang loang dần ra khắp cả vùng vịnh. Dự báo thời tiết cho rằng cơn bão sẽ mạnh lên về cường độ và phạm vi ảnh hưởng khi chuyển dịch về phía nam. McNair kể lại khi hình ảnh lại xuất hiện trên màn hình. Lưỡi của cơn bão cát quét qua một thị trấn ven biển, phá trụi nó. Có tin rằng đây là cơn bão thế kỷ thổi vào đó, một hệ thống áp lực cao ở biển Ả Rập đã tạo ra những đợt gió nồm bị hút vào khu vực rỗng. Cơn bão cát sẽ thổi vào vùng sa mạc phía nam như một chiếc tàu chở hàng bị va đập và nuôi dưỡng bởi những đợt mưa lớn tạo ra hệ thống mưa bão. Lạy Chúa! Nó sẽ ở đó một thời gian. Về thời gian biểu ra sao? Cơn bão sẽ thổi vào biên giới Oman ngày kia, nhưng tính toán hiện nay cho thấy có thể nó sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Hãy hoãn chuyến thám hiểm lại. Càng khẩn trương càng tốt. Painter nghe thấy mệnh lệnh phía sau lời nói của giám đốc. Anh ngẩng đầu lên rồi liếc về phía chiếc limousine chạy phía trước. Sự chậm trễ, Kara Kensington chắc sẽ không hài lòng. 7 giờ 48 phút chiều. Hãy bình tĩnh nào, Safia nói. Tất cả bọn họ tụ tập ở vườn sau của tòa nhà Kensington. Những bức tường đá vôi cao chót vót có niên đại từ tận thế kỷ thứ 16, cùng với những họa tiết trên tường vẽ, những dây leo ngoằn ngoèo, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời, cả biển và đất. 3 năm trước đây, công tác phục chế đã trả lại những bức họa trên tường vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Đây cũng là lần đầu tiên chính mắt Safia được nhìn thấy những sản phẩm được hoàn tất. Các nghệ nhân từ Bảo tàng Anh đã tới đây giám sát mọi chi tiết, trong khi Safia giám sát chúng từ London qua máy ảnh số và Internet. Tuy nhiên, các tấm ảnh đã không thể nói hết được vẻ phong phú của màu sắc. Tất cả các họa tiết xanh, đỏ, đủ loại được nhào trộn với nhau như thể được vẽ lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 16. Safia nghỉ ngơi trong vườn, nơi nàng vẫn chơi đùa hồi còn bé. Những viên ngói đỏ xếp ngay ngắn thành hàng trong khuôn viên giữa những thảm hoa hồng được xén tỉa công phu. Một cái vườn kiểu Anglê nằm ở trung tâm Muscat. Tương phản, 4 cây trà vả lớn ở 4 góc uốn cong tỏa bóng xuống khu vườn. Những kỷ niệm cũ đã lấn át thực tế, gợi lại bởi hương thơm thoang thoảng của hoa nhài và mùi cát ẩm của thành phố cũ. Những hồn ma vẫn quẩn quanh từng hòn ngói, chơi trò tái diễn của quá khứ. Nằm ở chính giữa khu vườn là một đài phun nước điển hình kiểu Oman với một bồn nước sáng lấp lánh. Safia và Kara vẫn thường ngụp lặn trong bồn nước đặc biệt này vào những ngày nóng bụi bẩn. Một thói quen thường làm cho cha nàng cau mày. Safia vẫn nghe thấy tiếng ông huýt sáo vui vẻ vọng lại từ phía những bức tường của khu vườn khi trở về sau cuộc họp hội đồng. Thấy chúng đang đùa giỡn trong bồn nước. Hai đứa chúng mày trông giống như một đôi hải cẩu. Thỉnh thoảng ông lại cởi giày xuống lội với chúng. Kara đi ngang qua bồn nước, chẳng buồn nhìn. Nỗi bực bội trong lời nói đã đưa cô trở về hiện tại. Đầu tiên là cuộc phiêu lưu của Omaha, giờ thì thời tiết tồi tệ, Đến khi chúng ta tiến hành được thì một nửa thế giới Ả Rập sẽ biết về chuyến đi rồi. Chúng ta sẽ không có được một giây phút bình yên. Safia theo sau để mặc chuyện tháo dỡ hành lý cho những người khác. Peter Crowley đã thông báo tin tức thời tiết ngay khi tới. Anh cố giữ bộ mặt bình thường. Thật xấu hổ khi cô không thể mua được thời tiết tốt. Anh kết thúc câu nói một cách hóm hình. Anh ta có vẻ như thích trêu chọc Kara. Tuy vậy, đằng sau tất cả các rào chắn mà cô đã dựng lên, cố ngăn không cho hai người bọn họ tham gia chuyến mạo hiểm này, Safia chẳng thể nào trách cứ anh ta được. Safia đuổi kịp Kara tại cổng vòm lâu đài cổ, một kiến trúc ba tầng bằng đá vôi khắc lợp ngói. Các tầng trên được trang trí bằng những ban công dợp bóng dựng trên các cây cột. Ngói màu xanh nước biển chạy dọc theo mặt tiền ban công, tạo nên cảm giác dễ chịu dưới cái nắng chói chang. Kara xem ra chả tìm thấy niềm an ủi gì khi trở về đến nhà. Khuôn mặt căng thẳng, các hàm vẫn như căng ra. Safia nắm lấy tay cô, phần vần không hiểu tâm trạng cáu bẩn có phải do sự tuyệt vọng thực sự không, hay do tác động của hóa học. Cơn bão không thành vấn đề. Nàng trấn an bạn. Chúng ta đã lập kế hoạch sẽ đi Salalat để kiểm tra ngôi mộ Nabi Imran trước tiên. Ngôi mộ nằm ở bờ biển, xa mọi cơn bão cát. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải ở đó ít nhất một tuần lễ. Tuy vậy, vẫn còn mớ bỏng bong với Omaha. Mình đã hy vọng có thể tránh, không gây quá nhiều sự chú ý. Có tiếng lao xao ở cửa làm ngắt quãng câu nói. Cả hai người phụ nữ đều quay ra. Một chiếc xe cảnh sát Oman, ánh đèn nhấp nháy đỗ lại gần hai chiếc limousine. Cánh cửa sau mở ra, rồi hai người bước ra. Nói đến quỷ thì... Kara lẩm bẩm. Đột nhiên Safia thấy như nghẹt thở, bầu không khí trở nên nặng nề. Omaha! Thời gian như trôi chậm lại, cùng nhịp đập của trái tim nàng như vẳng đến bên tai. Nàng nghĩ mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, ổn định và cứng cáp hơn cho cuộc gặp gỡ. Bỗng nhiên, nàng như muốn chạy trốn, lùi về phía sau. Kara đặt một bàn tay lên gáy nàng an ủi. Cậu sẽ ổn thôi mà, cô thì thầm. Omaha chờ cậu em mình, rồi cả hai bước ngang qua hai chiếc xe limousine màu đen. Khuôn mặt Danny với cặp mắt đen nhánh và cái mũi vẫn còn miếng băng dán. Omaha khoác tay lên vai cậu em. Anh mặc bộ áo vest màu xanh nước biển. Cái áo vẫn vắt trên tay. Áo sơ mi trắng sắn lên tận khuỷu, bê bết bụi bặm và vết máu khô. Đôi mắt anh ta dừng lại một chút ở chỗ Peter Crowley, nhìn từ đầu đến chân. Omaha gật đầu chào với vẻ không mấy thiện cảm. Rồi anh ta quay về phía Safia, đôi mắt mở to, bước chân như chậm lại. Khuôn mặt đờ đẫn trong giây lát, rồi một nụ cười chậm chạp hiện ra. Anh ta lấy tay vuốt mớ tóc màu cát xõa trên trán, như thể không tin vào mắt mình nữa. Đôi môi mấp máy tên nàng, rồi đến lần thứ hai mới có thể nói to lên được. Safia, lạy Chúa! Anh đằng hắng, rồi vội vã lao về phía trước, bỏ mặc cậu em ở phía sau. Trước khi nàng kịp ngăn lại, anh ta giơ tay ra ôm ghì, ngã vào lòng nàng. Người anh đầy mùi muối và mồ hôi, quen thuộc như mùi của sa mạc. Anh ôm nàng thật chặt. Thật vui vì thấy em. Anh thì thào bên tai nàng. Đôi tay nàng lúng túng, không biết nên làm thế nào. Anh ta đứng thẳng dậy, rồi lui lại trước khi nàng có thể định thần. Một thoáng ửng hồng trên gò má của anh. Safia không tìm thấy lời nào lúc này cả. Cặp mắt nàng hơi chớp qua vai anh. Bước đến từ phía sau, Danny cười rạng rỡ. Cậu ta cười như thể bị lãng quên. Bàn tay Safia xoa vào mũi mình. Tôi nghĩ mũi cậu bị gãy cơ mà. Chỉ bị va đập thôi. Cậu trấn an, một chút âm sắc Nebraska trong giọng nói, mới mẻ như vừa thoát khỏi trang trại gia đình. VTC Now.